Chương 1944, truyền thụ vu tộc, hiến pháp tạm thời bạo viên. Các vị ma thần bừa bộn nói rồi một đại thông, nhưng Thủy Chung nghĩ không ra manh mối, chư thiên tinh thần lực bản thân liền đại diện cho đại thế giới một phần sức mạnh to lớn, yêu thần đều còn đẩy không tính ra chư thiên tinh thần đại trận huyền bí, huống chi là đã không có nguyên thần, không thể thể ngộ thiên địa đại đạo các vị ma thần. Các vị ma thần cãi vả một đại thông, cuối cùng tan rã trong không vui. Nhìn các vị ma thần rời đi, lang thần bất đắc dĩ thở dài, cũng xoay người về tới chính mình lãnh địa. Ở trên mặt đất xương vương xương bá, đối với vũ trụ mênh mông bó tay toàn tập, này tuyệt đối không phải các vị ma thần mong muốn. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn phía xa các vị ma thần khí thế tàn đi, chậm rãi đi tới lang thần lãnh địa, đi vào lang thần đại điện. Hồng quân, sao ngươi lại tới đây? Lang thần ngạc nhiên nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười khẽ, sờ cằm một cái, nghe nói ngươi ma thần bộ tộc muốn phải đánh vào tinh không, bản tọa cố ý đến đây giải quyết khó khăn, khó đến đạo hữu không hoan nghênh bản tọa. Không không không, hoan nghênh hoan nghênh, đạo hữu còn xin mời ngồi. Chẳng lẽ đạo hưu có khắc chế chư thiên tinh thần đại trận lực lượng biện pháp? Lang thần nóng bỏng nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười không nói, chậm rãi uống nước trà, đem chén trà thả xuống, mới chậm rãi nói, ta chỗ này có tinh huyết chuyển hóa thuật một bộ, chư thiên thần sát đại trận một tòa, có thể chống chọi cái kia chư thiên lực lượng ngôi sao. Kính xin đạo hưu tặng truyền đại pháp, ta ma thần bộ tộc nhất định đối với đạo hưu cảm kích nước mắt linh, cảm kích khôn cùng. Lang thần dọn ra đứng lên, quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Ngọc Độc Tú nhìn Lang thần, tựa như cười mà không phải cười, pháp không thể khinh truyền cũng. Đạo hữu cứ việc định giá, chính là lang thần hào khí vỗ bộ ngực. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đã như vậy, bản tọa cũng sẽ không khách khí. Ngọc Độc Tú tự trong tay háo móc ra một phong thư, lang thần chậm rãi tháo dỡ mở, nhưng là run lên một cái, này đánh đổi cũng quá lớn. Đạo hữu không muốn trả giá, bản tọa cũng không miễn cưỡng, ngày sau đợi đến yêu tộc đánh tới cửa, chúng ta bàn lại cũng không trễ. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, không để ý chút nào. Không cần. Này đánh đổi tuy rằng lớn, nhưng ta ma thần bộ tộc gốc gác thâm hậu, tất cả mọi người lấy ra gốc gác, lẽ ra có thể tập hợp thất thất bát bát. Lang thần bất đắc dĩ nói. Nhìn lang thần vẻ mặt, Ngọc Độc Tú cười cợt, đạo hưu tự quyết định chính là. Lang thần khẽ cắn răng, niệm động trong đó khí thế hướng về còn lại mấy vị ma thần lãnh địa đi, không lâu lắm trong thiên địa từng đạo cường hãn khí thế hội tụ đến, đã thấy các vị ma thần giáng lâm lang thần lãnh địa, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Hồng quân, ngươi đây là dở công phu. Sư tử ngoạng A Ngô công láo tổ múa lên cánh tay, mang theo dơ chân nói. Ngươi có thể lựa chọn từ bỏ cuộc giao dịch này, bản tọa vừa không có bức bách ngươi. Ngọc Độc Tú tựa như cười mà không phải cười. Được rồi, đừng bảo là, vật kia tuy rằng quý trọng, nhưng chúng ta tên to xác khẽ cắn răng, vẫn có thể gom góp thất thất bát bát, bất quá ta chờ làm sao mà biết, ngươi cái kia bí pháp hữu dụng vô dụng. Sư thần ánh mắt bức bách Ngọc Độc Tú. Lấy ra bảo vật, các ngươi tự nhiên lì hệ nờ biết rồi. Chúng ta liền ở ngay đây, lại chạy không được, hơn nữa chạy trời không khỏi nắng, bản tọa nhàn rỗi vô sự, cũng sẽ không bắt các ngươi làm trò cười. Ngọc Độc Tú đem chén trà để lên bàn. Được cuộc mua bán này thành, chúng ta đều đồng ý thành giao. Ngưu thần mở miệng, chúng ta đem cái kia trong danh sách đồ vật tập hợp đi. Các vị ma thần tụ tập cùng một chỗ, nói nhỏ, bảo quang lấp lóe, không lâu lắm đã thấy tiểu sơn một loại thiên tài địa bảo trồng chất ở Ngọc Độc Tú trước người. Ngưu thần nhìn Ngọc Độc Tú, hết thảy bảo vật đều ở nơi này. Miện hạ cứ việc kiểm tra nghiệm thu. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, bàn tay duỗi một cái, toàn bộ tiểu sơn bị bắt được, nắm ở trong lòng bàn tay không thấy tung tích. Đo nở các vị ma thần nhìn chằm chằm ánh mắt, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm lấy ra hai sách thẻ tre, bày ra ở trên bàn trà, đồ vật liền ở ngay đây, trong đó một quyển chính là huyết mạch chuyển hóa thuật, mặt khác một quyển chính là một môn trận pháp, bản tọa đem xưng là 12 chư thiên thần sát đại trận, các ngươi cần trước tiên tu tập này huyết mạch chuyển hóa thuật, mới có thể điều động trận pháp. Còn nói trận pháp uy năng, mấy vị tờ N quan tâm chính mình nhìn là được rồi. Nhìn Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo vẻ này nụ cười, lang thần lên trước một bước, đưa qua huyết mạch hóa sinh thuật, sau đó ở phô khai 12 chư thiên thần sát đại trận, các vị ma thần lại gần, từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào trận pháp. Qua hồi lâu, mới nghe Ngưu ma thần nói, tốt trận pháp, như vậy trận pháp thiên hạ vô song, thật là lợi hại đến cực điểm, chính là chuyên môn vì ta ma thần bộ tộc thiết kế, lợi hại, lợi hại, có trận pháp này. Chỉ là yêu tộc có sợ gì thay? Không sai, không sai, những bảo vật này trả giá đúng là đáng giá, có trận pháp này, chúng ta nhất thống đại thế giới, ngay trong tầm tay. Ha ha ha, quá tốt rồi, nhìn yêu tộc cái kia một ít đây còn dám hung hăng. Thực sự là buồn cười. Các vị ma thần ngươi xem ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, tựa hồ bình định yêu tộc ngay trong tầm tay, ngay ở hiện tại. Nhìn các vị ma thần tụ tập cùng một chỗ. Đầy mặt cuồng nhiệt không ngừng thảo luận tu luyện như thế nào công pháp kia, thôi diễn 12 chư thiên thần sát đại trận ca cờ loa y quan khiếu, tựa hồ đem Ngọc Độc Tú lãng quên ở một bên, Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, thân hình biến mất ở trong hư không. Gặp được Ngọc Độc Tú đi xa, các vị ma thần mới dừng lại động tác, lại nghe Ngưu Thần nói, như vậy tinh diệu công pháp, uy năng nghịch thiên trận pháp, Hồng Quân muốn nhiều thiên tài như vậy địa bảo, gần như lục soát cạo sạch sẽ chúng ta gốc gác, chỉ sợ làm mưu đồ không nhỏ. Tiểu tử này từ trước đến giờ không lợi lộc không dậy sớm, đến tuột cùng muốn làm gì? Lang Thần cầm lấy cằm, trong mắt tràn đầy âm lãnh vẻ. Đem tin tức tiết lộ ra, Ngô Công lão tổ mang theo cười xấu xa, mặc kệ Hồng Quân có cái gì mưu tính, chúng ta đem tin tức tiết lộ ra ngoài, tóm lại là không sai. Ngu xuẩn nhìn các vị ma thần cùng nhau thảo luận, Ngọc Độc Tú đứng ở thiên ngoại thiên lộ ra cười gằn, đi vào Ngọc Kinh Sơn. Nhiều thiên tài như vậy địa bảo, bản tọa tỏa yêu tháp cần thiết bảo vật, có thể rốt cục đem tất cả vật liệu đều thu thập đủ. Đây chính là 12 vị vô thượng cường giả trăm va nở năm tích lũy, đều làm lợi ta, chờ ta tỏa yêu tháp lần này tế luyện hoàn thành, có các ngươi khỏe chịu, tất nhiên phải gọi chư thiên vạn giới tất cả vô thượng cường giả hóa thành tù nhân. Ngọc Độc Tú mang theo cười gằn, đúng rồi, ít năm như vậy đi qua, không biết bạo viên kẻ này tu luyện đến cảnh giới cỡ nào, thừa dịp. Ma thần cùng yêu tộc ánh mắt nhìn về phía chỗ khác, bản tọa vừa vận nhân cơ hội đi quan sát một phen. Nói làm liền làm, Ngọc Độc Tú tuyệt đối không phải cái kia loại do dự dự người, lặng yên không một tiếng động liền phủ xuống Đông Hải Thang Cốc, nhìn sôi sôi quần quận nước biển, Ngọc Độc Tú cười cợt, ngăn cách lục gáp cùng cảm ứng của mình, Ngọc Độc Tú bấm pháp quyết, Trảm Tiên Phi đao trong nháy mắt rơi vào rồi Ngọc Độc Tú trong tay. Ngọc Độc Tú, sao ngươi lại tới đây? Trảm Tiên Phi đao cái nắp tự động đánh mở, chỉ thấy bạo viên hóa thành bạch quang chui ra, to bằng ngón cái, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Tới xem một chút bạn cũ. Ngươi bây giờ tu vi như thế nào? Ngọc Độc Tú nhìn bạo viên. Tiến cảnh đối với ngươi nhanh, bạo viên ánh mắt phức tạp nhìn Ngọc Độc Tú. Ngươi bây giờ đã tại chư thiên vạn giới danh tiếng hiền hách, coi như là vô thượng cường giả cũng phải nhượng bộ lui binh. Ta cho dù là đột phá, cũng chỉ có thể cùng ngươi ngang hàng mà thôi. Ngọc Độc Tú nhìn bạo viên, ánh mắt phức tạp, một lát sau mới nói, chúc mừng ngươi, siêu thoát sắp tới. Lúc này cái kia trong hồ lâu ngũ hành diễn sinh, âm dương đang dệt, chỉ cần bạo viên siêu thoát rồi Trảm Tiên Phi đao bên trong tiểu thế giới, liền có thể thoát ly Trảm Tiên Phi đao ràng buộc. Nhìn Ngọc Độc Tú, bạo viên ánh mắt nghiêm nghị, tiểu tử ngươi sẽ không phải là đến xấu ta đạo quả đi. Trảm Tiên Phi đao ngay ở Ngọc Độc Tú trong tay, lấy Ngọc Độc Tú bây giờ tu vi, chỉ cần mong muốn, một cái ý nghĩ liền có thể hủy diệt trong hồ lô thế giới. Ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Ngọc Độc Tú nhìn bạo viên. Nói nghe một chút, bạo viên chưa nói đáp ứng, cũng không có nói không đáp ứng. Như là siêu thoát, không phải nói ra ta cùng với Hy Hòa quan hệ, không được bại lộ lục áp. Đem lục gáp cuốn vào phòng ba. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Cái này tốt nói, bản tọa không phải cái kia loại lắm miệng người, bạo viên nói. Thứ hai, ngươi phải bảo vệ lục gáp trưởng thành, Ngọc Độc Tú nói. Bạo viên nghe vậy một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, niên hạn đây. Ngọc Độc Tú cười khẽ, 10 và 5. Tốt. Trầm mặc hồi lâu, mới nghe bạo viên mở miệng, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, 10 và 5, 1/10 đại thế mà thôi. Còn có điều kiện khác sao? Bạo viên nhìn Ngọc Độc Tú. Là đủ. Ngọc Độc Tú thân hình biến mất, âm thanh mênh mang. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.